Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, Đại Đề Thăng. Khống chế thương thế là một chuyện, thế nhưng là, Thạch Hạo chân chính khôi phục về nguyên trạng, nhưng lại bỏ ra thời gian một tháng. Tốn thời gian tuy lâu, có thể Thạch Hạo lại là lộ ra dáng tươi cười. Hắn ngộ ra được Cửu Tử Thiên Công đệ ngũ trọng công pháp. Đây là một cái cự đại thu hoạch, tự nhiên để Thạch Hạo hài lòng. Hắn suy tính qua, tu đến Cửu Tử Thiên Công đệ cửu trọng, vậy hắn thân thể liền thực sự cứng rắn như cùng cấp tiên kim. Cuối cùng không có uổng phí mạo hiểm, nếu là kém chút chết rồi, còn không có đột phá Cửu Tử Thiên Công đệ ngũ trọng. Vậy Thạch Hạo thực sự muốn thổ huyết. Còn tốt, Thạch Hạo tiếp tục đi tới, đem Cửu Tử Thiên Công tiến lên đến đệ ngũ trọng về sau, thể phách của hắn lại mạnh mẽ mấy phần. Bởi vậy, nguyên bản có thể đối với hắn vết thương chí mạng lôi đình trùng kích, hiện tại cũng chỉ có thể trọng thương với hắn, hay là rất đau. Thạch Hạo nhe răng, đây thật là tuyệt không dễ chịu. Hắn không ngừng mà thụ thương, lại không ngừng mà khôi phục, bởi vì vừa mới xông lên Cửu Tử Thiên Công đệ ngũ trọng. Trong thời gian ngắn hắn cũng không có khả năng lại đi trùng kích đệ lục trọng. Cho nên, hắn không có tìm đường chết trước đi vào lại để cho hắn quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử khu. Vực, ở chỗ này, không có ban ngày đêm tối phân chia, nếu không có Thạch Hạo cường trí đồng giáp tiên, hắn hoàn toàn không có khả năng chú ý tới đến cùng đi qua bao nhiêu ngày. Nhưng là, như vậy đơn điệu, nhất trần bất biến sinh hoạt trải qua thực sự quá lâu, để Thạch Hạo cũng cơ hồ quên thời gian khái niệm, mà lại, mỗi ngày đều là gặp phải sét đánh. Loại ngày này thật sự là để cho người ta muốn ói. Có thể Thạch Hạo tín niệm lại là không gì sánh được đến kiên định. Hắn từ đầu đến cuối kiên trì bản tâm, vì cường đại, vì có thể thủ hộ người bên cạnh. Loại đơn điệu này, loại thống khổ này, đây tính toán là cái gì đâu? Thời gian không ngừng mà đi qua, Thạch Hạo thực lực cũng tải vững bước đi tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Thập tứ tinh, thập ngũ tinh, thập lục tinh, hắn không ngừng mà đánh vỡ lấy cực hạn, giống như với hắn tới nói, cực hạn căn bản là không tồn tại. Liền thời gian hơn một năm, hắn liền đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ rèn luyện một lần. Thập thất tinh, đến một bước này, Thạch Hạo cuối cùng là tiến không thể tiến, rốt cục đạt tới đồng giáp tiên cuối cùng rồi. Thạch Hạo trầm ngâm, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình cũng không có chạm đến chân chính cực hạn, bằng không mà nói, thập thất tinh đột phá sẽ không đơn giản như vậy đương nhiên. Hay là kẹt hắn thời gian nửa tháng, nhưng đối với đột phá thập thất tinh độ cao như vậy tới nói, cái này thực sự không tính quá mức khó khăn. Từ trên lý luận tới nói, cái gì tiên tôn truyền nhân, thậm chí tiên tôn lúc trước, đoán chừng cũng không có một cái tu đến thập thất tinh độ cao. Thạch Hạo đủ để tiếu ngạo cổ kim. Thế nhưng là, hắn muốn siêu việt, xưa nay không là cái gì cổ nhân, mà là hắn tự thân, thân thể còn có bộ nào phần không có bị rèn luyện. Tóc, Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, đây cũng có thể rèn luyện. Đúng, thập bát tinh mà nói, chính là song cửu chi cực, phù hợp đại đạo vận luật. Thạch Hạo bắt đầu thời gian dài bế quan, hắn muốn xung kích thập bát tinh. Nhưng mà, đến một bước này, thiên hạ tất cả thanh đồng cấp tiên tác đều bị Thạch Hạo nắm giữ. Đâu còn có mới, nắm giữ không được quy tắc mới, hắn liền không cách nào đột phá thập bát tinh, thực sự không cảm ứng được. Thạch Hạo ngừng bế quan, bắt đầu suy tư, tiểu tinh vũ, hắn cuối cùng đem hy vọng bỏ vào trên tiểu tinh vũ. Trước đó, hắn liền lấy tiên thạch các loại phong phú trong tiểu tinh vũ quy tắc, làm cho đạt đến viên mãn trạng thái. Cho nên, tại trong tiểu tinh vũ cảm ngộ, cùng tại ngoại giới cảm ngộ, hiệu quả nhưng thật ra là một dạng, nhưng là, có một chút khác biệt, tiểu tinh vũ là hắn, cho nên, Thạch Hạo để cho mình tinh thần dung nhập trong tiểu tinh vũ, tìm kiếm lấy thất lạc quy tắc, nhất định có, hắn có loại cảm giác, chính mình còn không có đạt tới hoàn mỹ trạng thái, cho nên, nhất định còn có tiên tắc có thể bị hắn nắm giữ. Nhoáng một cái, chính là thời gian một tháng đi qua, Thạch Hạo khóe miệng cuối cùng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn tìm được, đây là một đảo không gì sánh được đặc thù quy tắc. Bởi vì không thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ, cũng không phải lôi, độc, quang, ám các loại, mà là không có thuộc tính, không có thuộc tính quy tắc. Thạch Hạo nhắm mắt lại, thối lui ra khỏi tiểu tinh vũ, sau đó đem tinh thần lực lan tràn, cảm ngộ thiên địa, có đoạn này đặc thù quy tắc làm tham khảo. Hắn rất nhanh liền phát hiện, giữa thiên địa kỳ thật tràn ngập loại quy tắc này, nhưng là, nó từ trước tới giờ không độc lập tồn tại, mà là bám vào trong quy tắc khác, trong hỏa quy tắc có, trong thủy quy tắc có, trong lôi quy tắc có, trong quy tắc gì đều có, lại là ít đến thương cảm, nếu không có Thạch Hạo sớm cảm ứng được, cũng dùng cái này tham khảo, hắn căn bản không có khả năng phát hiện, đây rốt cuộc là cái gì tiên tắc. Thạch Hạo nghĩ một lát, quyết định đem cái này trước để qua một bên. Trùng kích thập bát tinh, đây là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Thạch Hạo bắt đầu, giữa lúc này, chỉ cần hắn cảm ứng được quy tắc mới, vậy nắm giữ đứng lên chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, loại tiên tắc đặc thù này lại khác, dù là Thạch Hạo đã có chỗ nắm giữ, nhưng vẫn là tiến triển quá mức bé nhỏ. Còn tốt, hắn có tiểu tinh vũ, tham khảo phía dưới. Cảm ngộ từng giờ từng phút tích lũy, cũng cuối cùng đạt đến lượng biến tình trạng. Oanh, hắn xông phá cảnh giới gông xiềng, đạt đến một tầng thứ mới. Ông, hắn tóc đen đầy đầu không gió mà bay, có thể dương động một chút, đã thấy hắn tóc đen đúng là nhiễm lên một tia màu đồng xanh. Cái này, đại hắn tu đến thập bát tinh đỉnh phong. Sẽ không đỉnh lấy một đầu màu đồng xanh tóc a. Trên đầu lục lục, cái này, Thạch Hạo liền vội vàng lắc đầu. Lục này không phải lục kia, không cần thiết để ở trong lòng. Hắn lại gặp vài chục lần sét đánh, đem đầu tóc hoàn toàn rèn luyện đến thanh đồng tiên kim tình trạng. Quả nhiên, một đầu thanh đồng lục. Đến tận đây, hắn dừng lại thêm nơi này cũng không có ý nghĩa. Thạch Hạo hết sức hài lòng, mới hơn một năm mà thôi, hắn liền để tu vi thăng liền lục tinh, tốc độ nhanh đến đơn giản giận sôi, nên rời đi, Thạch Hạo quay lại, mấy ngày sau, hắn liền đi tới chỗ cửa lớn, hết thảy y nguyên, thậm chí, ông Nam Tình còn tại bên trong tu luyện, căn bản không có ý thức Thạch Hạo đã rời đi thật lâu. Nữ nhân này a. Tại sao liền thành tu luyện cuồng nhân đây? Bất quá, nàng cũng tu đến cửu tinh cấp bậc, mà lấy thiên phú của nàng, trùng kích thập tinh hẳn là không thể nào. Cho nên, hai người không sai biệt lắm có thể đồng thời đột phá ngân linh tiên. Thạch Hạo đẩy tiên cư đi trở về, chỉ là mấy bước mà thôi. Tiên cư liền lại không thể làm gì. Hắn đem thu nhỏ, thả lại trên thân. Sau đó đẩy ra đại môn, tiểu thạch đầu, ngươi bây giờ là mấy sao? Tử Kim thử tò mò nói, Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, thập bát tinh, cái gì? Tử Kim thử kinh hô, đây thật là quá vượt qua dự liệu của nó. Tại nó nghĩ đến, Thạch Hạo hẳn là thập ngũ tinh, mà cái này, đủ để đuổi ngang bất luận một vị nào tiên tôn ghi chép. Thế nhưng là... Thập bát tinh, khả năng sao? Nó nhận định Thạch Hạo là người nó vẫn muốn tìm kiếm. Cho nên tự nhiên đối với Thạch Hạo tràn đầy cao chờ mong. Nhưng là, thập bát tinh, cái này chấn động đến nó đều là thất điên bát đảo. đưa nó thế giới quan đều là nghiền vỡ nát. Lần này, Thạch Hạo chẳng những đẩy ra cửa đồng lớn, thậm chí đem chọn phiến đại môn đều là mở ra đến cực hạn. Thập bát tinh a, so với lúc trước thập nhị tinh, Thạch Hạo tiến bộ đương nhiên là to lớn. Ta hiện tại chiến lực, nhưng so sánh mấy sao ngân linh tiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.